Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thứ 273 chương Yên Châu đi, đại dự bộ hạ cũ bị đánh tán ở đại dự các nơi. Ngụy Tây Đường theo Lưu Hầu Trấn đi trước hạ một chỗ. Mục đích như trước vì tìm được chính mình từng bộ hạ cũ. Ủng hộ Ngụy Tây Đường bộ hạ cũ, đương nhiên là không bị Đông Phương Trường Thanh sở dung. Này đó may mắn sống cũ người sao, mỗi người đều là kẹp đuôi làm người, một khi thân phận chân thật bộc lộ ra đến, tất nhiên sẽ bị đại dự triều đình tập nã, tội chết trái lại thứ yếu. Sợ nhất chính là những thứ ấy bởi vì cùng những người này quan hệ họ hàng mang vì vậy bị chu liên. Tộc nhân, này đó ẩn sâu với phố phường trong vòng, điệu thấp dùng tên giả mà sống người, ở Ngụy Tây Đường xuất hiện trước. Ai cũng không dám tín nhiệm mơ siêu nhưng Ngụy Tây Đường xuất hiện sau. Này trẻ tuổi tuấn tú công tử, phá vỡ bọn họ thủ vững nhiều năm bí mật, vạch trần bọn họ tỉ mỉ ngụy trang, thậm chí nói ra những thứ ấy chỉ có chính bọn họ mới biết bí mật. Công tử này thủy chung bất nói mình chính là ai, lại nơi trốn đều giống như bọn họ tiết lộ ra một chuyện bất khả tư nghị thực. Lại sau, bọn họ lục tục nhận được tương đồng liêu gửi thư, thậm chí khắp nơi tự mình gặp, này đó bọn họ tương hỗ cho rằng nếu không hội gặp lại bạn cũ. Lại ở đó cái trẻ tuổi công tử xuất hiện sau, vậy mà không hẹn mà cùng một lần nữa tụ tới cùng nhau. Mặc dù bọn họ không thể quang minh chính đại, mặc dù chỉ có thể ở bí ẩn địa phương, nhưng bọn họ vậy mà gặp lại, binh mã ở lớn mạnh. Liên lạc cũ người càng ngày càng nhiều, đều vì một thân phận thành mê công tử. Công tử, chúng ta ly khai Thiên Vũ đã có 3 tháng lâu, có phải hay không cần phải trở về? Tựa hồ trừ Ngụy Tây Đường, những người còn lại cũng không biết bệ hạ khắp nơi chạy là vì cái gì. Mắt thấy ly khai lâu, liền có một chút cấp, quốc quân cách kinh lâu lắm, chỉ sợ kinh đô sẽ có ngoài ý muốn. Huống chi, bệ hạ đây là theo tuần sát điểm lén lút ly khai. Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nói câu, bản công tử trong lòng đều biết, các ngươi không cần phải lo lắng, dừng hạ, nàng ngẩng đầu nhìn kia thần tử liếc mắt một cái. Đạo, đãi đi Yên Châu sau, tự nhiên sẽ trở về, mấy thần tử thất kinh, công tử, đây là liên đi mấy đại dự yếu địa, bây giờ lại vẫn muốn thâm nhập đại dự đô thành Yên Châu. Trong này nguy hiểm nhiều không cần nói cũng biết, chớ nói chi là đường này thượng có phải hay không còn có thể có cái khác ngoài ý muốn. Hai cùng đi mà đến thần tử tâm trạng gấp quá, liền vội vàng đi tìm tả tướng đại nhân thương lượng một chút khuyên can bệ hạ. Kết quả tả tướng đại nhân mí mắt cũng không nâng ứng câu. Công tử quyết định ai có thể thay đổi. Các ngươi trái lại cất nhắc ta, hai thần tử bị nghẹn hạ. Tả tướng đại nhân nói là không có lỗi, nhưng hắn thân là Thiên Vũ tả tướng, ở trước mặt bệ hạ phân lượng cũng là hết sức quan trọng. Chớ nói chi là mấy ngày nay bệ hạ đối tả tướng đại nhân thái độ quỷ dị nhiệt tình gục yêu nghiệt. Vương gia, công tử tâm tính các ngươi cũng không phải không biết, cùng với nghĩ khuyên như thế nào chờ công tử, chẳng thà suy nghĩ nhiều nghĩ an phòng bố cục nên như thế nào ứng đối, tả tướng đại nhân chậm rãi. Bưng chén lên, uống một ngụm nước, hai thần tử đưa mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng, cuối cùng yên lặng không nói gì đi ra. Hai người kia bỏ đi sau, Tương Khanh Thùy con ngươi nhìn cái chén trong tay, nửa ngày, thân thủ bỏ xuống, nhấc chân hướng phía Ngụy Tây Đường gian phòng đi qua, thân thủ gõ cửa, công tử, thuộc hạ cầu kiến, Ngụy Tây Đường đạo, vào đi. Tương Khanh vào cửa thi lễ, công tử, có việc. Ngụy Tây Đường nhìn hắn hỏi, sau đó ninh hạ mày, đạo, ngươi cũng đừng cùng hai người bọn họ như nhau, chậm nghe tai đau, thần chỉ là không hiểu, bệ hạ danh sách sở liệt người tận số làm cho đều. Không biết bệ hạ còn muốn đi trước Yên Châu là mục đích gì, Ngụy Tây Đường nâng nâng mi mắt. Đạo, ly khai Yên Châu nhiều năm như vậy, cũng nên trở lại liếc mắt nhìn, nàng cười hạ, đạo. Đông Phương Trường Thanh đối Yên Châu bố cục, chấm tổng phải hiểu một hai. Yên Châu trọng địa, Đông Phương Trường Thanh tất nhiên thập phần coi trọng. Thiên hạ này, không có so với Trẫm hiểu rõ hơn người của hắn. Nếu không thấy thượng một, nhị, Trẫm thật đúng là không yên lòng, Tương Khanh chỉ là nhìn nàng. Nửa ngày mới nói, thần biết bệ hạ suy nghĩ, chỉ là, bệ hạ muốn xem, rốt cuộc Yên Châu, còn là cái kia gọi Đông Phương Trường Thanh nam tử, Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ, sau đó xem xét hắn liếc mắt một cái, đến gần, cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt thập phần sáng sủa, sáng long lanh nhìn chằm chằm hắn, đạo, ngô, như chậm muốn xem, là Đông Phương Trường Thanh, Tương Khanh hội đương thế nào? Tương Khanh mặc mặc, mới nói, bệ hạ đăm chiêu suy nghĩ tự có đạo lý, thần tự nhiên toàn lực ứng phó lấy trợ bệ hạ công thành, Ngụy Tây Đường mang trên mặt cười. Sau đó nàng đột nhiên thân thủ, ở Tương Khanh bả vai nhẹ nhàng phất một cái, đạn rơi hắn bả vai một mảnh nhỏ bé bồ câu vũ. Cúi người, cúi đầu, cười nói, trẫm còn tưởng rằng, trẫm tả tướng đại nhân oán trách với trẫm đâu. Trái lại trẫm tự mình đa tình, sau đó nàng thở dài. Đạo, quả nhiên Tương Khanh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ người, là đại dự tiền nữ đế a, nàng vừa mới thở dài hoàn. Vươn đi tay còn chưa lùi về, không ngại Tương Khanh đột nhiên thân thủ, một phen duệ ở Ngụy Tây Đường cái tay kia, đem nàng kia chỉ trắng nõn mảnh khảnh tay cầm với lòng bàn tay. Ngửa đầu nhìn nàng, đạo. Thần trong lòng đăm chiêu suy nghĩ người, chỉ có bệ hạ mà thôi, bệ hạ vốn là đại dự nữ đế, đại dự nữ đế cũng chính là bệ hạ, với thần mà nói, cũng không phân biệt Ngụy Tây Đường bị hắn cầm tay. Vẫn chưa vội vã rút về, mà là thở dài, đạo, nhưng chấm cùng đại dự nữ đế, dung mạo kém quá nhiều, chấm cùng nàng, tuy nói vốn là cùng một người, nhưng bây giờ... Rốt cuộc vẫn có phân biệt nói, nàng theo Tương Khanh nắm tay, nâng lên, đưa đến trước mặt của mình, chắc hẳn Tương Khanh trong lòng đầu cũng còn nghi vấn, ngươi bây giờ nắm, rốt cuộc là đại dự nữ đế, còn là của thiên vũ nữ đế Tương Khanh nhìn chằm chằm nàng. Đáp, chỉ cần là bệ hạ Tương Khanh, Ngụy Tây Đường lại mở miệng, ngươi ngưỡng mộ người, nhưng là có thêm khuynh quốc khuynh thành dung nhan nữ tử. Trước mắt nam tử tựa hồ có một chút ảo não, hơi ninh mày, nắm tay nàng cũng có chút chặt, nửa ngày, hắn mới một lần nữa mở miệng, là bệ hạ Ngụy Tây Đường như trước cười, rốt cuộc là trẫm, còn là kia cùng trẫm hoàn toàn bất đồng bộ dáng nữ tử. Ngươi nhưng là muốn rõ ràng, sau đó nàng hơi hữu lực, liền thoát khai tay của mình, nàng để sau lưng hai tay, nhìn hắn nói. Trẫm thương tiếc ngươi không giống gia đình bình thường nam tử. Tịnh chưa hoàn toàn biết được tình yêu việc, tự nhiên không thể bức bách ngươi một ngụm chắc chắn. Bất quá, trẫm muốn ngươi rõ ràng, bây giờ trẫm cùng đại dự nữ đế, cũng không phải là cùng một người. Tối thiểu, ở trẫm xem ra, trẫm hôm nay là mặt khác một người sống quý nữ tà phi. Ngươi như muốn chính là trẫm kia sớm đã hóa thành bụi bặm thân thể. Trẫm chỉ sợ không thể như ngươi thỏa nguyện, dù sao trên đời khó tìm thứ hai như vậy thân thể. Bất quá, ngươi nếu là đúng bây giờ trẫm lòng có suy nghĩ, trẫm trái lại rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Một thân quý công tử trang điểm, chỉ là mặt mày giữa độc thuộc về nữ tử phong tình là nam tử học cũng học không được. Nàng liếc Tương Khanh liếc mắt một cái, không đợi hắn mở miệng liền tiếp theo đạo. Tương Khanh còn là nghĩ rõ ràng nhiều, ngươi rốt cuộc tâm duyệt người nào, tốt xấu trong lòng mình có chút ước lượng, bằng không, ngươi như vậy đối trẫm, trái lại nhượng trẫm có hiểu lầm, không biết nên không nên đáp lại ngươi một lòng say mê, nói được phần này thượng. Ngụy Tây Đường tựa hồ cũng cảm thấy mệt mỏi, được rồi, trẫm nghĩ nghỉ ngơi hạ, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Tương Khanh chậm rãi đứng lên. Nhìn nàng một cái, như cũ là ninh mày, thần xin cáo lui, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Đãi đi tới cửa thời gian, hắn đột nhiên lại dừng bước, quay đầu lại, thần chỉ biết là thần trong lòng ngưỡng mộ người là bệ hạ. Lại không nghĩ tới bệ hạ vừa nói, thần này trở về suy nghĩ thượng một hai, lại đến cùng bệ hạ bẩm tấu, nói xong lời này. Hắn mới đi ra đi. Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ, nửa ngày thở hắt ra, vì vừa kia tay bị Tương Khanh nắm quá, nàng thuận tay ở trên người lau sát, sau đó lại nâng tay lên nhìn nhìn, thẳng thắn đi tới chậu bên cạnh, dùng bên trong thủy giặt, ra cửa bên ngoài, nàng cũng không vậy chú ý, chỉ sợ quá mức chú ý ngược lại làm cho người nghi kỵ. Mọi việc trái lại tự thân tự lực khởi đến, nàng muốn đi tranh Yên Châu, đường này trình chính là đủ đuổi, kia theo mà đến thần tử trong lòng quang sốt ruột cũng không có cách nào. Bệ hạ vốn là cái có chú ý người, nơi nào sẽ nghe bọn hắn chít chít méo mó một chút không muốn nghe. Tương Khanh hồi phòng ngủ của mình, vị này thế nhân trong mắt thế ngoại tiên tôn, bên người thiếu những thứ ấy ký hiệu tính sinh đôi tiểu đồng gần người hầu hạ. Cũng thích ứng, chỉ là này bình thường phục sức mặc lên người, tuy ít phiêu phiêu vòng vòng tiên khí, nhưng cũng nhượng hắn không duyên cớ dính rất nhiều người khí. Phong thần tuấn lãng trẻ tuổi công tử, chẳng sợ lại thế nào điệu thấp, cũng không thiếu được hấp dẫn một chút hắn tầm mắt người. Đoàn người lấy đội buôn danh nghĩa đi trước Yên Châu bán dạo. Bây giờ ở đại dự cảnh nội có người tiếp ứng, trái lại nhượng tất cả thuận lý thành trương khởi đến, trong tay văn thư thân phận đầy đủ mọi thứ, lại không sợ người nghĩ ở này đó phương diện động cánh trên chân. Cửa khách sạn, sớm có hai người chờ ở cửa, một trong đó dung mạo tuấn tú trẻ tuổi người tiến lên một bước. Đối Ngụy Tây Đường cung kính thi lễ, xin hỏi có phải Đường công tử đội buôn? Tiểu nhân Đỗ Giác, là phụng chủ tử nhà ta với chủ nhà mệnh, thay Đường công tử dẫn đường, đi trước Kim Châu hành trình đường xá xa xôi. Quan đạo phiền phức, tiểu nhân nhận biết một chút nhân tiện nói, nhưng tiết kiệm phân nửa hành trình, lại nhưng bảo Đường công tử cùng chư vị an toàn kia mấy thần tử tự nhiên không dám tín. Bọn họ bản tới chỗ này đến chính là thấp thỏm lo âu. Hơn nữa bệ hạ khư khư cố chấp, hành sự lại bất để cho bọn họ biết, là vì bây giờ càng bất an, Ngụy Tây Đường trái lại trong lòng hiểu rõ, cái gọi là với trưởng quầy, kỳ thực chính là Nam Cung gia may mắn còn sống sót cái kia tiểu nhi tử Nam Cung Phú. Biến mất nhiều năm, lấy bán dạo mà sống, sợ là đã Nam Cung Vũ nhắc nhở, mới có hôm nay vừa nói, Ngụy Tây Đường liếc nhìn người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái. Gia lực hắc, tuy gầy lại tinh tráng, vừa nhìn chính là vào Nam ra Bắc thói quen màn trời chiếu đất người. Cũng không quản kia hai thần tử theo bên cạnh ám chỉ. Chỉ nói, đã là với trưởng quầy nhượng hai người các ngươi tới, bản công tử tự nhiên không tốt hồi hảo ý của hắn. Vậy làm phiền hai vị, cùng bọn ta một đường đồng hành đi, cười híp mắt nhìn người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái. Thiện ý mười phần. Tương Khanh lập ở bên cạnh, nhìn người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái, lại nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, lực hơi có chút không lớn cao hứng bộ dáng, liền tiến lên một bước, đạo, công tử, đã có đường tắt có thể tìm ra, công tử liền không cần cưỡi ngựa vất vả, thuộc hạ nhìn còn là người đi tìm cỗ xe ngựa qua đây. Cũng có thể ở tất yếu lúc che gió che mưa càng thỏa đáng một chút. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Nói cũng đúng, vậy thì làm như vậy đi, như thế cùng nhau đi tới. Xác thực mệt chặt liếc nhìn hai vẻ mặt khổ tương thần tử. Ngụy Tây Đường đạo, hai người các ngươi biệt bày một khóc tang mặt, điểm này vất vả đô chịu không nổi. Sau này còn nghĩ như thế nào kiếm đồng tiền lớn. Tôn Chu cùng Lưu Nguyên trong lòng biết khuyên bất động bệ hạ. Cũng chỉ có thể theo, vội vàng ứng. Cẩn nghe công tử phân phó đệ nhất đích nữ, Ngụy Tây Đường khoát khoát tay. Mà thôi, đi thôi, vì hơn hai dẫn đường, đặc biệt là một trong đó còn dài hơn có chút thanh tú. Ngụy Tây Đường liền cùng tân tìm được một đồ chơi tựa được. Khó có được có nhàn tình nhã trí cùng cái kia lớn lên trắng nõn tuấn tú nam tử trò chuyện. Bất quá, cục diện này trái lại nhượng Tôn Chu cùng Lưu Nguyên có chút lo lắng. Chứ không phải nhìn thấy bệ hạ cùng tả tướng đại nhân rất có ý hợp tâm đầu, sao? Bệ hạ nhanh như vậy tìm tới tân mục tiêu. Vừa nghĩ như thế, hai người này liếc mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn lén hướng tả tướng đại nhân. Tả tướng đại nhân đây là thất sủng, Tự nhiên, hai vị đại nhân này cũng có như vậy phát hiện, tả tướng đại nhân cũng không có khả năng thờ ơ. Thế là đối kia vẫn theo bệ hạ nói chuyện dẫn đường nam tử thế nào nhìn đâu không vừa mắt rất. Hai ngày tiền buổi tối bệ hạ còn nói với hắn nhiều lời như vậy. Này hội liền bị người nọ quấn đi. Tả tướng đại nhân lạnh lùng nhìn bên kia liếc mắt một cái. Nửa ngày, hắn đứng lên, thong thả đi qua, trên mặt trái lại dẫn theo một chút tiêu ý. Đạo, công tử, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Có việc, Tương Khanh đáp, mấy ngày trước công tử nhượng thuộc hạ nghĩ chuyện, thuộc hạ nghĩ kỹ, đặc đến cùng công tử bẩm báo, Ngụy Tây Đường vi khơi mà một mày. Đôi mắt quét kia dẫn đường nam tử liếc mắt một cái. Nam tử kia hiển nhiên rất có ánh mắt, vừa nhìn đã biết vị này chủ nhân muốn cùng thuộc hạ đàm sự. Vội vàng đứng lên đạo, ta qua bên kia giúp, công tử ngài bận, đãi người nọ đi rồi. Ngụy Tây Đường mới nhàn hạ nhìn về phía Tương Khanh, nói đi công tử hỏi thuộc hạ, ngưỡng mộ trong lòng người rốt cuộc là ai? Thuộc hạ nghiêm túc suy nghĩ hai ngày, thuộc hạ tất nhiên là ngưỡng mộ trong lòng công tử, thuộc hạ trong lòng. Công tử phong tư không ai bằng, Tương Khanh nói còn chưa dứt lời. Ngụy Tây Đường suy cười hạ, nàng hơi khuynh thân thể, chiều hắn dò xét tham, thân thủ câu hạ hắn cằm, cười nói, trái lại hội hống người cao hứng, bản công tử còn tưởng rằng ngươi này không biết tục sự ngươi. Kiếp này đều nói bất ra cái gì dễ nghe nói đâu, Tương Khanh tư thế không động. Càng không vì nàng như vậy mang theo đùa giỡn tư thế có điều xấu hổ. Chỉ là đạo, công tử nhưng nguyện thuộc hạ thương tí tả hữu. Ngụy Tây Đường cười nói, lời này hỏi thật hay. Kia bản công tử này sau một đường hành trình, liền do ngươi tới hầu hạ, trái lại giảm đi bản công tử một chút phiền phức. Bất quá, ngươi dù sao thân phận bất đồng, bản công tử cũng không thể gọi người rơi xuống nhược điểm. Nói bản công tử công tư bất phân, chiếm đoạt thuộc hạ, này như truyền đi, chẳng phải là phá hủy bản công tử thanh danh. Nàng thu hồi tay, còn nắn vuốt ngón tay. Đạo, bất quá, chính là đáng tiếc ngươi này mặt dài. Người ngoài nếu như nhìn thấy, trái lại có hoa tươi phối phân châu cảm giác phiền muộn thở dài. Quả nhiên nam tử sinh quá tốt, cũng không phải kiện chuyện tốt nha. Tương Khanh biểu tình có kẽ nứt điểm báo trước, nửa ngày mới nói, công tử nói quá sự thật, thuộc hạ trong mắt, công tử phong thái không ai bằng, công tử như cảm thấy thuộc hạ sinh quá mức, thủ hạ đi này tướng mạo liền lạc, Ngụy Tây Đường vội vàng đạo. Này nhưng ngàn vạn biệt, nói thế truyền đi, người ngoài còn tưởng rằng bản công tử không được phép thuộc hạ tuấn mỹ quá bản công tử đâu. Người này còn có muốn hay không làm? Ngoặc kép, hết chương.